Điệp viên sương mù, chương 35, cách dùng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lu Isuan chắc chắn rằng mình đã xúc phạm thần bệnh dịch Jin Si cuối cùng của triều đại nhà Thanh. Anh ta đã bị bắt và bị giam cầm quá lâu trong một phòng giam được chuyển đổi tạm thời từ một nhà kho. Chỉ cần một bữa ăn mỗi ngày, một ly nước, chuyện ăn uống đều được giải quyết tại đây. Bây giờ, trong không gian chật hẹp này, mùi đã rất tệ. Điều tồi tệ hơn nữa là Abiu mắt xanh đã bị nhốt cùng với anh ta. Tay phải của anh bị bỏng nặng, may mắn là không bị bỏng quá lâu. Tay cũng không bị tàn phế, nhưng sau này để lại vết sẹo vừa to vừa xấu là điều khó tránh khỏi. Mặc dù Abiu mắt xanh bị thương nặng như vậy, nhưng vẫn dễ dàng đối phó với một thư sinh bất lực như Lu Isuan. Vì vậy, Lu Isuan sẽ gặp xui xẻo nếu anh ấy làm điều này. Ngay khi bữa ăn nghèo nàn hàng ngày được giao đến, hơn một nửa sẽ bị Abiu mắt xanh cướp đi. Lu Isuan hơi phản đối nhưng lại bị anh ta đánh mắng. Kết quả là Lu Isuan ngày nào cũng đói và nuốt giận. Khi nào một ngày như thế này sẽ là một cái đầu. Lu Isuan, Abiu mắt xanh, ra đây thẩm vấn đi. Giọng nói hung tợn của tên lính gác vang lên. Nào, nào, Lu Isuan vội vàng đứng dậy khỏi mặt đất. Hắn hiện tại mong chờ nhất nhìn thấy cơ hội, chính là bị thẩm vấn. Cho dù bị tuyên án mấy năm, cũng so với vô cớ bị giam ở chỗ này vô vọng, đúng không? Người thẩm vấn họ vẫn là người thanh niên đáng sợ đó. Mạnh Thiếu Viễn, đội trưởng Mạnh, tôi đã sai. Nhìn thấy Mạnh Thiếu Viễn, Lu Isuan khuỵu xuống với một tiếng bịch, và nói, tôi sẽ không còn dám giúp đỡ những kẻ bất lương, và tôi sẽ không còn dám giúp Su Đê San làm điều xấu đồ vật. Xin thứ lỗi cho tôi. Mùi gì mà kinh thế? Meng Saozhen cau mày, mùi lạ đến từ Lu Isuan và Abiu mắt xanh, những người chăm sóc họ không nói về vệ sinh gì cả. Nếu tôi mắc bệnh truyền nhiễm hay gì đó thì sao? Lu Isuan, Meng Saozhen liếc nhìn bên kia. Bạn bắt đầu giúp đỡ Su De San từ khi nào? Isuan nói, giải thích. Anh chàng này thực sự là một Jin Si. Mạnh Thiếu Viễn nghe rất cẩn thận, giải thích xong mới nói. Người muốn chết hay sống? Muốn sống, Lục Nhất Hiên dập đầu như gà mổ thóc. Ta muốn sống, quỳ xuống cho ta. Người này liên tục dập đầu, làm cho Mạnh Thiếu Viễn hoa mắt. Sống thì dễ, về công ty Hoành Long đi. Hả, Lu Isuan vô cùng sợ hãi. Đội trưởng Meng, Su De San thật tàn nhẫn. Biết tôi phản bội anh ta nhất định sẽ tìm cách giết tôi. Phản bội là gì? Anh đang làm việc cho chính phủ. Meng Saozhen cũng biết những gì Lu Isuan đã lo lắng về điều đó. Còn tôi, bây giờ với danh nghĩa công ty Li Tông, tôi đã đầu tư vào Hang Lung 30. Tôi cần người giám sát tôi và làm đại diện toàn quyền của tôi. Bạn đại diện cho công ty Li Tông, tôi, Meng Saozhen, Su De San bạn có bao nhiêu can đảm để chạm vào bạn? Lu Isuan là một người đàn ông thông minh, và anh ấy đột nhiên nhận ra khi nghe điều này. Đội trưởng Meng, ý của bạn là... Công ty Âng Long kinh doanh bao nhiêu hàng ngày, làm thế nào nó kiếm được bao nhiêu tiền, và công ty Li Tông có thể chia bao nhiêu vào thời điểm đó. Bạn có muốn nói rõ không? Meng Saozhen khẽ gật đầu với một nụ cười. Lu Isuan quỳ xuống và leo lên phía trước hai bước. Điều tốt nhất là, hãy để công ty Li Tông ngày càng có nhiều cổ phần ở Hang Lung, và một ngày nào đó, sớm hay muộn, nó sẽ trở thành công ty Li Tông Hang Lung. Khi anh ấy nói, nó đã trở thành. Công ty Li Tông của chúng tôi, chết tiệt, thông minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Meng Saozhen vui mừng khôn xiết, tại sao anh ta lại là Jin Si cuối cùng của triều đại nhà Thanh? Vào thời điểm đó, bài kiểm tra không còn là bài luận dập khuôn nữa mà là để hiểu Tây hóa, kinh doanh, luật pháp, v.v., thậm chí còn có những câu hỏi và câu trả lời về cách Nhật Bản cải cách, cách mạng Pháp và lịch sử của Hoa Kỳ. Ví dụ, câu hỏi thứ ba trong kỳ thi cung điện là về quản lý tài chính ở Trung Quốc cổ đại, và nó khác với ngân sách quốc gia của các cường quốc ngày nay như thế nào. Do đó, Jin Si trong môn học cuối cùng của triều đại nhà Thanh đều là những tài liệu thực tế, và họ không còn là những bậc thầy cũ chỉ biết. Biết gì nói nấy, Lu Isuan hiểu ra mọi chuyện, Meng Saozhen kìm nén sự xuất thần trong lòng và giả vờ thờ ơ. Nếu tôi để bạn làm điều này, bạn có thể làm được không? Trở về với đội trưởng Meng, Li Tông là Âng Long, và Âng Long là Li Tông. Không chút do dự, Nếu Mạnh đội trưởng cử người Lục, ý của Mạnh đội trưởng là ta, người họ Lục, sẽ làm việc đó. Tôi chỉ cầu xin đội trưởng Mạnh cho tôi một ân huệ. Meng Shaozhen vẫn hỏi, bạn muốn gì? Cho tôi ba cái. Lu Yixuan đột nhiên trở nên sát khí. Hồi đó Lu bị đồng nghiệp đẩy ra khỏi hang lung. Hôm nay Lu muốn chiến đấu với sức mạnh của đội trưởng Meng. Anh ta giả vờ làm hổ. Thứ nhất là để chốt giận. Thứ hai là thể hiện thân phận của mình. Để sau này ta có thể tự do làm việc. Được, Mạnh Thiếu Nguyên lập tức hiểu ý của hắn. Hương, Thủ, Nông, ở đây, mày làm nơi này giống như cái ổ lợn vậy. Mạnh Thiệu Nguyên mắng, rồi nói, mày dẫn người đi, phụ trách việc đi cùng Lục Nhất Hiên. Nhớ kỹ, khi có người ngoài ở xung quanh, mày nhất định phải hãy tôn trọng Lu Yixuan. Hiểu rồi, Xiang Shaoong mặc dù không hài lòng với việc nghe theo lời của tù nhân nhưng anh ta vẫn ngoan ngoãn đồng ý, Meng Shaozhen rất hài lòng. Tôi không có một chút tài năng nào trong hạng thương gia và tôi đã không tìm ra cách để đến được hang lung ở đây trong một thời gian. Bây giờ những gì Lu Yixuan nói đã quá chắc chắn, bạn cũng có thể nghe theo những gì anh ấy nói và thử một lúc trước khi nói. Đội trưởng Mạnh, thấy Lục Nhất Hiên không những không gặp khó khăn mà còn được giao cho trọng trách nặng nề, A Biêu mắt xanh trở nên lo lắng. Ta cũng nguyện ý hầu hạ Mạnh đội trưởng, tôi vì đã làm cho bàn tay của bạn như thế này. Tôi, Meng Shaozhen nói một cách thờ ơ, không, không, A Biêu mắt xanh liên tục nói. Tiểu nhân tuyệt đối không dám hận Mạnh đội trưởng, hơi lệch một chút, thiên địa diệt vong. Mạnh Thiếu Viễn đột nhiên nói, ta cho, ngươi vạn đại dương, cái gì, A Biêu mắt xanh chết lặng, chẳng những không sao, còn cho mình một khoản tiền lớn như vậy. Một phần nhỏ số tiền này là để bạn hồi phục, Mạnh Thiếu Nguyên không vội nói, phần lớn là bạn đi kết bạn với những người quan trọng ở Thánh Nghi Đường, mời họ ăn cơm, tắm rửa, rồi đi đến đại sảnh. Mắt Lam A Biêu phản ứng chậm chạp, vẫn là không hiểu ý tứ. Người thật ngu ngốc, Lu Yixuan có chút lo lắng. Gao Sắc Sinh và Su De San đang mặc một chiếc quần, đội trưởng Meng có thể tha cho họ không? Sa Nghi Hô này cũng nên đổi đầu. Trinh Nhân chỉ sau đó, A Biêu hiểu ra, mừng rỡ khôn xiết. Mạnh đội trưởng, tạ ân, từ nay về sau ta sẽ sủng ái A Biêu làm con chó bên cạnh ngươi. Ngươi muốn cắn ai thì cắn, chết tiệt. Nó lại là một con chó. Thuyền trưởng đã có một con chó hung ác như tiên tri bên cạnh. Cách chương.